Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320 điều tra đại danh, chương 320 điều tra đại danh Mộc Diệp Thôn Thượng Nhẫn. Cái này chức vị hàm kim lượng rất cao, Ino không đánh vỡ Kakashi cái kia 12 tuổi tấn chức thượng nhẫn ký lục, nhưng ở nữ ninja trong vòng, nàng tương đương với là một cái nữ bản Kakashi. Phải biết rằng Sunet năm đó tấn chức thượng nhẫn cũng là 20 tuổi, chuyện sau đó, đồng kỳ đều bị nàng cuốn đến không được, các bạn học tụ ở bên nhau ăn cơm chúc mừng. Naruto hô to gọi nhỏ chính mình nhất định cũng sẽ trở thành thượng nhẫn. Sau đó bị Sakura cùng Sasuke hoa thức chào phúng, Ino chuyên môn thỉnh Asuma cùng Hồng ăn một bữa cơm. Kết quả chỉ tới Asuma. Hắn nói Hồng thân thể có chút không thoải mái. Ino cũng không quá đương hồi sự, lúc sau heo lộc điệp tam gia bắt đầu chúc mừng. Inoichi lôi kéo Shikaku, Chuza một trận Vexai, Rhino cùng Shikamaru nương, Choji nương giảng thuật chính mình bồi dưỡng nữ nhi thành công bí quyết. Nghe được hai vị mẫu thân đều tưởng đem nhi tử một lần nữa nhét trở lại trong bụng. Sau đó sinh cái nữ nhi ra tới, Sunet, Shijun, Hinata chờ người quen không đề cập tới. Đưa tặng các loại lễ vật bắt được tay rút gân. Ngay cả Danzo cũng phái Yamanaka Fu cho nàng đưa tới hạ lễ. Ino bên này điên chơi nửa tháng. Sự tình mới xem như qua đi. Ino cho rằng Minato sư huynh là cái chú ý người. Bắt được thượng nhẫn tân áo choàng sau, liền về nhà ngủ đi. Phía trước vì tấn chức sự, nàng vẫn luôn ở nỗ lực soát nhiệm vụ, tận dụng mọi thứ. Liền vì nhiều làm mấy cái nhiệm vụ sớm ngày tấn chức thượng nhẫn. Hiện tại đã là thượng nhịn, làm 1000 cái nhiệm vụ cũng sẽ không làm nàng đương Hokage. Đến cùng, kia còn làm thí a. Lung tung rối loạn nhiệm vụ liền giao cho yêu cầu đồng chí đi. Osusuki nhất tộc kia đều thuộc về tiên thiên cao thủ, có thể từ ngoại giới hấp thu chuyển hóa năng lượng, uống gió Tây Bắc là có thể sống sót. Ino không được, nàng còn tại hậu thiên cảnh giới bên trong lắc lư đâu, đồng lực thong thả tăng trưởng. Tự thân mắt bộ gen dần dần ưu hóa. Này đều yêu cầu tiêu hao nàng thân thể của mình năng lượng, thân thể là căn bản. Nhưng là thân thể năng lượng chuyển hóa hiệu suất thiên thấp. Hằng ngày còn có tiêu hao. Làm sao bây giờ đâu? Nàng biện pháp chính là ăn nhiều cơm. Thiếu vận động, có thể bất động liền bất động. Đừng hỏi. Hỏi chính là ở nhà bế quan, 3 ngày, heo heo ngậm một cái nhiệm vụ quyển trục tới tim nàng. Nàng xúc ở trong chăn không nhúc nhích oa, heo cái mũi củng hai hạ, nàng thực không kiên nhẫn. Bắt lấy heo heo trên cổ chân châu vòng cổ liền đem sủng vật heo ném văng ra, qua đại khái 5 phút. Thời gian, Ino, tỉnh Ino, đừng ngủ. Hinata ôm heo heo ngồi quỳ ở nàng trước người. Đối với nàng lỗ tai nhẹ giọng nói, Ino dùng chăn che lại đầu. Thanh âm khó chịu, đừng quấy rầy ta, vây đã chết, Hinata. Hừ, đừng nói là Hinata, chính là Osusuki Kaguya tới, nàng đều sẽ không tỉnh. Chính cái gọi là vũ trụ không nổ mạnh, giường đều sẽ không hạ, địa cầu không nặng khải, ta liền không dậy sớm, muốn cho ta lên. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, Ino, cầu xin ngươi, thật sự có việc, thôn có nhiệm vụ. Ino dùng chăn che đầu, nói thầm 2 câu, ta đều đã là thượng nhịn, đừng lấy tiểu nhiệm vụ phiền ta. Hinata tả hữu nhìn xem, phát hiện phòng nội không ai, liền đem tay vói vào ổ chăn, đối với nàng trơn trượt địa phương khắp một phen, ai u, người véo chỗ nào đâu, mau đứng lên. Đây là Hokage đại nhân cho ngươi nhiệm vụ. Hinata cùng nàng rất quen thuộc. Thái độ không tự kìm hãm được liền kiên cường như vậy một phân. Ino mơ mơ màng màng mà từ trong ổ chăn vươn một bàn tay. Nơi này không người ngoài, cũng không tồn tại cái gì cảnh xuân tiết ra ngoài sự. Nàng mở một con mắt, cầm lấy nhiệm vụ công văn ngắm liếc mắt một cái. Thế đại danh phu nhân tìm kiếm mất đi sủng vật Miêu A Hổ. Tin tức ở trong đầu vòng 2 vòng, nàng trực tiếp liền nổi giận, vui đùa cái gì vậy? Ta đều là thượng nhịn, thượng nhẫn a, như thế nào còn đi làm loại này tìm mưu nhiệm vụ? Càng tấn chức càng đi trở về đúng không? Ra tới, người đi ra cho ta. Hinata bắt lấy nàng cánh tay, hai chân, eo lưng đồng thời dùng sức, chính là đem nàng từ trong ổ chăn túm ra tới. Hầu hạ đại lão gia giống nhau hầu hạ nàng mặc xong quần áo. Rửa mặt xúc miệng chải đầu. Cơm sáng bưng lên. Lúc này mới một chút nói tỉ mỉ nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ cấp đại danh phu nhân tìm miêu. Chỉ là cái lấy cớ. Thực tế Mộc Diệp là muốn cho các nàng đi điều tra một chút hỏa quốc đại danh tình huống phía trước. Đại danh duy trì Danzo đương Hokage. Ở Jiraiya đảm nhiệm đệ ngũ mục sau. Các loại ngáng chân, qua loa lấy lệ, nên cấp kinh phí liền ngạnh kéo. Rất nhiều nguyên bản hẳn là giao cho Mộc Diệp nhiệm vụ đều bị một ít đại danh thuê ninja hoàn. Thành, Jiraiya nhìn đến Shisui khống chế Chiyo quá trình. Cảm thấy đại danh bên này cũng có vấn đề. Hắn nhưng thật ra không có hoài nghi đừng thiên thần. Mà là tưởng đem đại danh hay không bị nhẫn thuật khống chế chuyện này điều tra rõ ràng, Ino nhắm mắt. Lại. Chuyên tâm tự hỏi, đại danh việc này thật đúng là không tốt lắm làm, nàng suy đoán đại danh hẳn là bị Danzo phía trước. Dùng đừng thiên thần khống chế, nhưng hôm nay đừng thiên thần hai con mắt đều ở phía chính mình. Một khi bại lộ, sự tình giải thích lên liền quá phức tạp, vì phòng ngừa sự tình phức tạp hóa, nàng còn phải giúp Danzo che lấp một chút. Ít nhất muốn đem sự tình cấp lừa gạt qua đi, hiện tại Vân ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn đều ở làm chiến. Tranh chuẩn bị, Mộc Diệp cũng cần thiết đuổi kịp đánh giặc đánh chính là cái gì? Làm nhẫn thôn loại này quân sự tổ chức tới nói. Đánh chính là tiền, không có tiền, vậy căn bản đánh không đi xuống, ninja không lao động gì. Chỉ biết đốt giết cướp bóc. Đối với sáng tạo tài phú thuộc về rốt đặc cán mai trình độ, hiện tại cái này đại danh ra tiền. Nhẫn thôn xuất lực hợp tác phương thức rất là dị dạng. Nhưng không có biện pháp. Đây là hiện thực tình huống, vì đạt được càng nhiều tài chính dùng cho chuẩn bị chiến đấu. Giờ này khắc này, đại danh bên này tuyệt đối không thể rớt dây xích, Ino tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng là thủ đoạn phong phú, kiến thức rộng rãi. Dương gian âm phủ bằng hữu đều có. Vừa lúc có thể phụ trách nhiệm vụ này, nàng tuổi cũng có thể đánh mất một bộ phận người chú ý, Hinata. Là danh môn chi hậu. Hyuga ra không nói chính mình ninja truyền thừa. Chỉ nói lịch sử. Kia cũng là nhất đẳng nhất hào môn. Các nàng thân phận có thể tiếp xúc đến đại danh cùng đại danh phu nhân. Điều tra lên nhất phương tiện, Hinata làm tràn đầy một cơm hộp đồ ăn. Lúc này một bên uy nàng ăn cơm sáng, một bên xem nàng nghiên cứu nhiệm vụ, thỉnh thoảng còn muốn giống lão mụ tử giống nhau cho nàng tìm tắm rửa quần áo. Này dù sao cũng là ra xa nhà, rất nhiều đồ vật đều phải chuẩn bị tốt, hỏa quốc đại danh ở tại đô thành. Hắn phu nhân tự nhiên cũng ở tại thủ đô, nhiệm vụ này yêu cầu cẩn thận, yêu cầu điệu thấp, chưa hôm đó, đánh ngáp Ino cùng Hinata liền rời đi thôn. Đi trước thủ đô, trên đường vẫn luôn là Ino ở phía trước đi. Hinata tiểu tức phụ giống nhau đi theo. Tới rồi thủ đô, hai người nhân vật liền thoáng biến hóa một chút. Hinata thay danh môn quý nữ kia một bộ rườm già đến. Cực điểm, đi đường đều mại không khai chân trang điểm. Ino mang đấu lạp, làm nàng hộ vệ võ sĩ, đây cũng là không có biện pháp sự. Ino trên người kia sợi giã kính liền trang không được thục nữ. Ở mạch quốc A Phúc công chúa cái loại này thâm sơn cùng cốc còn có thể chắp vá một chút. Hỏa quốc thủ đô không thể được. Nơi này người kiến thức rộng rãi. Nàng như vậy, nhìn ngang nhìn dọc, đều không giống như là cái văn nhã người. Tấu chương xong, hết chương.